Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, hoảng sợ đầu lâu. Son Goban nhắm mắt lại, ý thức của hắn đi tới một cái kỳ dị thế giới. Đây là một cái mênh mông không gì sánh được, căn bản không nhìn thấy bờ quảng đại thế giới, ngoại trừ trong lòng có một điểm quang sáng bên ngoài. Toàn bộ thế giới đều là hắc ám, băng lãnh, vắng vẻ, so sánh với cái này thế giới quảng đại, đạo chủng quả thực nhỏ bé đến thương cảm. Son Goban ý thức nhìn cái này trong thế giới viên kia lóe ánh sáng sáng đạo chủng trong lòng cảm. Khái, năm đó Son Goban cái này một thân thể chiến lực trị số là 1 triệu. Nhưng là tu luyện ra này đạo chủng phía sau, trong cơ thể khí đều bị dùng để bồi dưỡng viên này đạo chủng. Tìm hơn 99 vạn mới đưa này đạo chủng bồi dưỡng đến hiện tại trình độ này. Nhưng là trình độ này quá nhỏ bé. Son Goban trong chỗ U Minh có một loại cảm giác. Nếu muốn để cái này một viên đạo chủng trưởng thành cần chính là số lượng cao năng lượng. Mà bây giờ thấy Bích Cơ đạt đến tinh, Son Goban làm sao không phải tâm động. Son Goban ý thức rời khỏi đạo chủng thế giới, tương tự độ vì 99.23%, xin hỏi có hay không muốn tiến hành chuyển hoán đưa vào. Giọng nói điện tử không ngừng vang lên, Son Goban có chút đau đầu, Bích Cơ đạt đến tinh năng lượng nhân thể là không thể trực tiếp hấp thu. Trừ phi những năng lượng này đổi thành cùng Son Goban khí giống nhau như đúc năng lượng thể. Nhưng là hiện tại computer tâm phiến phân tích Son Goban tính tình chất phía sau. Đem Bích Cơ đạt đến tinh năng lượng đổi thành Son Goban khí căn bản là không có cách làm được giống nhau như đúc, chỉ có 99.23% tương tự độ, tựa như người đối người khác trong thân thể tế bào, khí quan, thậm chí huyết dịch đều sẽ sản sinh đứng hàng dị phản ứng giống nhau. Khí cũng là như vậy. 99.23% tương tự độ căn bản không đủ để cho Son Goban hấp thu những năng lượng kia. Tiến hành chút ít nếm thử thực nghiệm a. Son Goban phân phó là, xin hãy chuẩn bị tốt, lập tức bắt đầu năng lượng chuyển hoán, khởi động năng lượng đưa vào. Theo giọng nói điện tử, Son Goban cảm giác được từng cổ một năng lượng không ngừng từ dây kim loại quản truyền lên vào. Trong cơ thể mình, những năng lượng này vừa tiến vào Son Goban trong cơ thể giống như Son Goban bản thân sinh ra xung. Đột, đau đớn kịch liệt truyền đến. Son Goban năng lượng tiến nhập chỗ. Son Goban da thịt nổ tung. Máu thịt be bét, dưng. Son Goban quát lên, lập tức năng lượng đưa vào đình chỉ. Quả nhiên vẫn là không được. Son Goban lắc đầu một cái. Cũng không phải rất thất vọng, dù sao nếu như dễ dàng như vậy là có thể ăn cắp đến năng lượng. Vậy cần gì phải khổ khổ tu đi, thu hồi năng lượng đưa vào quản A. Son Goban phân phó, lập tức từng cây một xen vào trong cơ thể hắn ống kim loại rụt trở về. Nếu cái này hạng nhất kế hoạch không được, như vậy thì chấp hành kế tiếp phương án A. Son Goban thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện tại một cái địa phương, sau đó lại một lần nữa tiêu thất. Như thế chăng kiên quyết thi hành vào. Rốt cuộc Son Goban đi tới một cái địa phương. Viên này ấy Bích Cơ đạt đến tinh không cần thiết hủy diệt, nhưng có thể cải tạo. Bất quá cải tạo phía trước còn phải làm một chuyện. Son Goban đưa tay bắt lại một cây dây kim loại, chợt xé ra. Ba, căn này dây kim loại cắt thành 2 đoạn. Theo căn này dây kim loại ngăn ra, toàn bộ Bích Cơ đạt đến tinh cũng xảy ra kịch biến. Mọi chỗ nguyên bản sáng lấy ngọn đèn tắt, từng cái đang tiến hành năng lượng thu thập, tài liệu thu thập phân cách cơ khí đình chỉ vận chuyển. Có 16 hào, Pick, số 18 trong không gian, nguyên bản sáng đường đường lóe ra quang mang, lúc này hết thảy quang mang đều biến mất. Đồng thời từng cây một cắm ở 16 hào, Pick, số 18 trên người hấp thụ 3 người năng lượng ống kim loại cũng nhất tề đình chỉ hấp thụ năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Đình chỉ hấp thụ năng lượng. 16 hào, Vic, số 18 lập tức phát hiện. Trong lòng đầu tiên là dâng lên vui sướng. Có thể tiếp nhận lấy vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao mình ba người còn ở nơi này mà, cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Thậm chí ba người lúc này cũng không có phát hiện. Kỳ thực miễn là bọn họ hơi hơi dùng lực một chút, là có thể đơn giản tránh thoát những cái này đinh tại bọn họ trên người ống kim loại. Sở hữu thân tự do, ba người càng không phát hiện là nguyên bản tại bọn họ phía trước cái kia hay là Baker đạt đến. Tinh chủ computer, một cái hai đầu bị ống sắt liền với trứng cũng xảy ra khiến người ta không cách nào tưởng tượng. Biến hóa lớn, cái này trứng bên trong kỳ thực chứa một cái đầu lâu. Đó là Kevlar viên kia ở địa cầu trong một trận đánh trốn ra được đầu lâu. Nguyên bản chứa ở cái này trứng bên trong cùng vô số cây tinh mịn vô cùng các loại dây kim loại. Đường tương liên, vô số năng lượng không ngừng tại nơi chút dây kim loại bên trong lưu truyền. Nhưng là lúc này hết thảy dòng năng lượng chuyển tiêu thất. Kevlar đầu lâu trở xuống nguyên bản có một kim loại thân thể. Lúc này dòng năng lượng truyền gián đoạn phía sau, cái này kim loại thân thể cũng quỷ dị tiêu thất, cái này phút chốc Kevlar cũng bối rối. Chỉ một lúc Kevlar dùng liền nhau đại não dưới mệnh lệnh chỉ huy Baker đạt đến tinh computer. Nhưng là nguyên bản một cái mệnh lệnh sẽ gặp có đáp lại computer, cái này phút chốc hoàn toàn tiêu thất, căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kevlar điên cuồng rơi xuống mệnh lệnh, muốn liên lạc với computer, nhưng là vô dụng, hơn nữa hắn cũng cảm giác được mình đã về tới năm đó, chỉ còn một cái đầu lâu chính là cái kia. Trạng thái lớn vô cùng khủng hoảng ở Kevlar trong lòng dâng lên, hắn thử dùng khí khống chế đầu lâu của mình phi hành. Chỉ thấy đầu lâu từ trứng bên trong bay ra, tại sao có thể như vậy? Kevlar đều sắp điên lên rồi. Nếu như mất đi Baker đạt đến tinh trợ giúp, hắn hiện tại cái này trạng thái ở phía trước ba người kia trước mặt căn bản chính là một con đường chết. Nhưng là ở nơi này phong bế trong không gian, không có Baker đạt đến tinh máy vi tính trợ giúp, hắn căn bản không trốn thoát được. Đối với những người này sợ rằng căn bản không biết ta ra loại sự tình này. Kevlar con mắt bỗng nhiên một sáng, sau đó đầu của hắn bay trở về trứng bên trong. Lúc này Son Goban xuất hiện tại vùng không gian này bên trong. Quang sáng bắt đầu, chỉ thấy Son Goban trên người xì ra ánh sáng màu trắng đem trọn cái không gian chiếu sáng. Krillin, 16 hào, Vic, số 18 ánh mắt một cái liền rơi xuống Son Goban trên người. Ba người có chút kinh hỉ. Có thể tiếp nhận lấy 16 hào liền kêu lên. Nhanh, mau rời đi, ngươi tại sao lại tới? Vic, số 18 chân mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Dù sao Kevlar ở nơi này, Son Goban xuất hiện tại nơi đây một cái không phải cẩn thận để Kevlar bắt lại vậy coi như nguy rồi. Ngươi hỗn đản này, lại chạy tới làm gì? Số 18 quát lên nói. Yên tâm đi. Hiện tại nên lo lắng không phải ta, cũng không phải là các ngươi, mà là một vị. Son Goban thanh âm này vừa ra, trứng bên trong Kevlar liền cảm giác đầu sắp vỡ. Một viên còn có chút lòng chờ may mắn, một cái tử hàn lãnh không gì sánh được. Sợ hãi dường như cơn sóng thần giống nhau che giấu tâm linh của hắn. Ngươi nói cái gì? Kevlar thanh âm có chút run. Lúc này hắn làm sao không biết, cái không gian này biến hóa, trên người mình phát sinh tất cả biến hóa, đều là cái này gọi Krillin tiểu tử làm ra. Hơn nữa cái này Krillin không chỉ có làm ra những biến hóa này, thậm chí cũng biết hắn Kevlar đã mất đi đối với Baker đạt đến tinh khống chế, cho nên mới quay trở lại nơi đây, hơn nữa còn có thị không sợ gì. Kevlar thanh âm này vừa ra, 16 hào, Vic, số 18 đều có chút kinh ngạc nhìn về phía viên kia cự noãn. Kevlar thanh âm dị dạng bọn họ sao lại nghe không hiểu. Hơn nữa Son Goban nói một vị, ngoại trừ chỉ Kevlar không thể nào là người khác. Krillin, ngươi là có ý gì? Pick nhìn về phía Son Goban, con mắt tràn đầy kỳ vọng. Pick, còn có các ngươi hai cái, lẽ nào còn chưa phát hiện sao? Son Goban nhãn thần có chút quái dị. Lúc này theo lý thuyết ba người hoàn toàn có thể cựa ra trên người ống kim loại. Nhưng là ba cái người nhân tạo cũng không có tránh thoát. Mà là tùy ý ống kim loại cắm trên người mình. Phát hiện cái gì? Pick nghi ngờ nói. Các ngươi dùng sức giãy giụa một chút thì sẽ biết. Son Goban bất đắc dĩ đánh thức nói. Giãy giụa. Pick liền vừa dùng lực. Chỉ thấy thân thể hắn tuôn ra lực lượng khổng lồ. Lực lượng này, căn bản không có bị hút đi. Lẽ nào ngươi nói là cái này? Pick vui vẻ nói. Đúng lúc này bên cạnh hắn số 18 một quyền vung ra. Ba, ba, ba, ba. Chỉ thấy từng cây một cắm ở số 18 trên người ống kim loại từ số 18 trên người thoát ly. Thì ra là thế. Số 18 mừng rỡ như điên. Nàng vung tay lên, bắt lại liền ở trên người từng cây một ống kim loại. Dùng sức xé ra, chỉ thấy những kim loại này quản từng cây một đều bị xé đứt. Số 18 liên tục dùng sức, rất nhanh trên người nàng liền không còn. Ta biết rồi, Pick, 16 hào lúc này cũng liền học dạng. Từng cây một ống kim loại tại bọn họ dùng sức kéo gạt cũng đều bị thanh không. Krillin, đây là chuyện gì xảy ra? Pick luôn luôn băng lãnh mặt nổi lên nụ cười. Sau đó ba người cũng không phải là đến Son Goban trước người. Nói chung là chuyện tốt. Son Goban xoay người nhìn về phía viên kia cự noãn. Kevlar, là chính mình đi ra? Hay là ta xuất thủ để cho ngươi đi ra? Lớn mật, Kevlar tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ là Pick, số 18. 16 hào đều nghe ra trong thanh âm này khí không đủ. Bốn người các ngươi hỗn đản, chết đã đến nơi còn không tỉnh ngộ. Kevlar quát lên nói, ha ha, Pick nở nụ cười, lúc này hắn nơi nào còn không minh bạch. Kevlar gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là đại phiền toái. Kevlar, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi nên là sợ, nếu không, lấy cá tính của ngươi. Lúc nói chuyện chắc là lòng tin tràn đầy, khí thế ung dung, giọng nói yêu nhã mới là. Pick nói rằng, bốn người các ngươi không nên đắc ý. Không sai, Bicker đạt đến tinh là gặp chút phiền toái. Bất quá, cái này chỉ là bởi vì ta không cách nào vây khốn các ngươi. Các ngươi như cho rằng có thể bắt bí lấy ta. Vậy sai rồi, Kevlar thanh âm băng lãnh. Nếu như ta là các ngươi, sẽ thừa dịp hiện tại thời gian này mau trốn đi, mà không phải ở chỗ này chờ đợi. Thực sự là buồn chán. Son Goban hừ một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, nhắm ngay cái kia cự noãn một chảo. Ra đi, chỉ thấy một đạo bóng ma từ trứng bên trong bắn ra. Rơi vào Son Goban trong tay. Cái gì? Pick, số 18 con mắt trừng lớn. Cái kia rõ ràng là một cái đầu lâu. Hơn nữa cùng lúc trước bọn họ thấy kim loại đầu lâu bất đồng. Đây là một viên có bạch sắc da chân chính sinh vật đầu lâu. Chỉ là lúc này viên này đầu lâu khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn. Mồ hôi trán không ngừng tuôn ra. Con mắt cũng trừng thật to. Dường như vô cùng hoảng sợ. Ba người các ngươi, tay nắm cửa đặt ở bả vai ta bên trên. Ta mang bọn ngươi đi. Son Goban nói rằng. A, Pick, 16 hào, số 18 như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Son Goban nắm đầu lâu dáng dấp ngược lại là cùng Kevlar cực kỳ tương tự. Nhưng là lại có một số khác biệt. Nhưng là vì sao Son Goban từ cái kia trứng bên trong hút ra một cái như vậy đồ đạc? A cái gì ôi chao, nhanh lên một chút tay nắm cửa buông tha tới. Ta mang bọn ngươi ly khai. Son Goban quát lên. A hát. Số 18 liên thân xuất thủ đặt ở Son Goban trên vai. Pick, 16 hào cũng làm theo. Tuy là bọn họ còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. nhưng là loại nguy hiểm này địa phương căn bản không phải nói chuyện địa phương. Nếu Son Goban mang bọn họ đi, đương nhiên phải rời đi trước. Chỉ một lúc Son Goban, Pick số 18, 16 hào cùng với cái kia bị Son Goban nắm trong tay đầu lâu đều biến mất ở vùng không gian này bên. Trong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.